Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nghe xong, tuy cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Ông ta không nhịn được hỏi tiếp, vậy con tài vận của con trai tôi thì sao? Ông ta có một công ty nhỏ, vốn định sau này truyền lại cho con trai quản lý. Dù thế nào thì cũng hy vọng con mình có chút tài lộc, sự nghiệp vững vàng. Oanh Oanh nhìn ông ta, lắc đầu nhẹ, bác đúng là có tài lộc, nhưng con trai bác thì không. Cậu ấy sẽ không nghèo khó, nhưng cũng không có thiên phú kinh doanh. Người thực sự thừa kế và phát triển công ty của bác sau này là con gái bác. Người đàn ông kinh ngạc, Văn Văn sao, nhưng con bé chỉ thích học hành, chưa từng nghĩ đến việc kinh doanh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hoạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh cười nhạt, không sai. Nhưng vận mệnh đã định sẵn, mệnh cách của con gái bác là người có đại tài lộc, sau này sẽ khiến công ty của bác phát triển thành một tập đoàn lớn. Chỉ có điều, hôn nhân của cô ấy sẽ không suôn sẻ. Tính cách có phải rất mạnh mẽ, làm việc rạch ròi, dứt khoát. Người đàn ông gật đầu lia lịa, đúng, tính tình con bé mạnh mẽ lắm, từ nhỏ đã có chủ kiến, chưa từng chịu thiệt bao giờ. Ông ta bắt đầu đê, a, o động. Chẳng lẽ sau này thực sự là con gái kế thừa sự nghiệp của gia đình? Nhưng còn chuyện hôn nhân trắc trở, điều này khiến ông hơi lo lắng. Oanh Oanh tiếp tục nói, bây giờ cô ấy đang học đại học đúng không? Dạo này sẽ gặp một kiếp nạn nhỏ, không quá nghiêm trọng nhưng sẽ bị thương nhẹ. Người đàn ông hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Tuy vậy, trong lòng ông vẫn có chút mất mát. Rõ ràng là muốn xem vận mệnh cho con trai, cuối cùng lại thành con gái mới là người có đại tài lộc. Ông không phải người trọng nam khinh nữ, ông thương con gái không kém con trai, nhưng vẫn hy vọng con gái có một cuộc sống nhẹ nhàng, không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Đúng lúc đó, điện thoại ông ta vang lên, ông lấy máy ra nghe, giọng vợ ông từ đầu dây bên kia hốt hoảng truyền đến. Lão Ngải, anh mau đến trường Văn Văn ngay, giáo viên vừa gọi điện báo con bé bị thương. Người đàn ông sững sờ, tim đập thình thịch, ông quay lại nhìn Oanh Oanh. Cô bé nè vừa nói con gái ông sẽ bị thương nhẹ, thế mà chưa đầy 5 phút sau, điện thoại đã reo lên. Oanh Oanh hơi ngẩn người, ngũ quan lục thức của cô nhạy bén hơn người thường, vừa rồi cô đã nghe rõ giọng nói trong điện thoại của người đàn ông. Chỉ cần dựa vào ngày tháng năm sinh, cô đã tính ra con gái ông ta sắp gặp một kiếp nạn nhỏ. Không ngờ chuyện lại ứng nghiệm nhanh như vậy, còn trùng hợp đến mức khiến cô cũng bất ngờ. Cô vốn định nhân cơ hội này quảng cáo cửa hàng bùa chú của mình. Nhưng xem ra bây giờ cũng không cần nữa. Người đàn ông cuống quýt nghe điện thoại, giọng gấp gáp. Vợ à, có chuyện gì vậy? Giọng nói hoảng hốt của vợ ông ta vang lên từ đầu dây bên kia. Giáo viên gọi điện báo, sáng nay Văn Văn bị ngã từ trên giường ký túc xá xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, giờ đang được đưa đến bệnh viện. Lão Ngải, em lo quá, anh mau về đi. Cách chương.